Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 899, Giao Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng là do lén học võ công Thiếu Lâm, sau đó bị Thiếu Lâm truy sát, bất đắc dĩ phải chạy trốn ra biển, sau đó mới đến Phi Tiên Đạo. Ngay cả bộ tự tại Lưu Ly Thân này cũng không được ghi chép trong tàng kinh các của Thiếu Lâm, cũng không biết đã thất truyền hay chưa. Lâm Mang chuyển sang kiểm tra những loại võ công còn lại. Thật ra, phẩm chất võ công ở đây không khác mấy so với tầng 5, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là những bia đá ở tầng 5 đều ghi chép những thứ tàn khuyết. Xem qua vài bổ, trong đó lại phát hiện ra một loại võ công đạo môn. Thấy Lâm Mang đang xem võ công, Lê Tông Bình rất hiểu chuyện quay người rời đi. Sau khi Lê Tông Bình rời đi, Lâm Mang ngồi xếp bằng trong gác, nguyên thần lặng lẽ rời khỏi thể xác. Một bóng người hơi mơ hồ bước ra từ cơ thể thần du thiên địa. Mặc dù Lê Tông Bình nói rằng đây chỉ là một hòn đảo bình thường, nhưng hắn vẫn muốn đích thân đi điều tra một phen. Không lâu sau khi rời khỏi gác, thân hình Lâm Mang đột nhiên khựng lại. Trong đám mây mù trên bầu trời, có một bóng người đang đứng đó, hai tay nhanh chóng kết ấn, tỏa ra sức mạnh nguyên thần huyền diệu. Sức mạnh của thiên địa xung quanh gào thét, có vẻ như cảm nhận được động tĩnh phía sau. Trương Tam Phong quay đầu nhìn sang, vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù thông thiên tam cảnh đã có thể thoát ly nguyên thần, nhưng thần du thiên địa cũng rất thử thách sức mạnh nguyên thần. Không ngờ rằng sức mạnh nguyên thần của Lâm Mang lại mạnh mẽ như vậy. Lâm Mang bước lên không trung, cười nói, Trương chân nhân, tìm được bảo vật gì vậy? Trương Tam Phong không dừng tay, cười nhẹ, một tia nguyên thần giao long còn sót lại. Lâm Mang kinh ngạc, nơi này thực sự có long sao? Chỉ là giao long thôi. Trương Tam Phong bình tĩnh nói, những người phi tiên đảo này sức mạnh không đủ, không nhìn ra sự huyền diệu của hòn đảo này. Người hẳn đã nhìn ra rồi, hòn đảo này lờ mờ giống hình rồng, đây chính là kết quả của việc linh khí ảnh hưởng đến thiên địa. Mặc dù là giao long, nhưng nếu ta đoán không sai thì sức mạnh của giao long này đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ. Khi đến đây, hắn ta thấy có điều gì đó không ổn ngay từ đầu. Chỉ là lúc đó người phi tiên đảo còn ở đó, nên không tiện điều tra. Bỗng nhiên, trong thiên địa vang lên một tiếng long ngâm. Âm thanh này giống như sấm sét vang dội, rung chuyển thiên địa. Lâm Mang sửng sốt, gần như ngay lập tức, sâu bên trong hòn đảo bên dưới, một con giao long dài đến vài chục trượng lao vút lên trời. Một thân vảy đỏ như máu, hai cái sừng trước trán giống như sừng trâu, cong về phía sau, đôi mắt tỏa ra khí thế hung bạo kinh người. Dù chỉ là nguyên thần nhưng khí thế tỏa ra vẫn cực kỳ hung bạo. Giao long ngay khi xuất hiện đã bổ nhào về phía Trương Tam Phong, trong mắt sát khí ngùn ngụt. Trương Tam Phong quát lạnh, xúc sinh, đã chết rồi mà vẫn không chịu yên. Hắn cũng hơi kinh ngạc, không ngờ con giao long này đã chết lâu như vậy, nguyên thần còn sót lại vẫn có thể mạnh mẽ đến vậy. Một luồng khí thế vô hình bất chợt xuất hiện, giống như một ngọn núi cao vạn trượng từ trên trời rơi xuống. Nhìn con giao long giận dữ lao tới, vẻ mặt Lâm Mang có chút thay đổi. Tiếng long ngâm vừa rồi khiến hắn rung động. Hắn từng tu luyện một môn công pháp sóng âm là Long Hống Công, chính là mô phỏng theo tiếng long ngâm. Nhưng cho dù có mô phỏng giống đến đâu, cũng không thể so sánh với tiếng long ngâm thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nghe thấy tiếng long ngâm này, vô số cảm ngộ về môn công pháp này ùa về trong tâm trí. Bình cảnh, bất kỳ võ công nào do tiền nhân sáng tạo ra, viên mãn đã là cảnh giới cao nhất. Nhưng bây giờ hắn đã vượt qua được cảnh giới viên mãn của Long Hống Công. Đây cũng được coi là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay khi hắn đang suy nghĩ vắn tắt, Trương Tam Phong đã tiến đến trước giao long, toàn thân bộc lộ phong cách chiến đấu khác hẳn với trước đây. Hai tay tóm lấy hai sừng giao long, áo bào rung động, ép giao long liên tục phải lùi lại. Giao long giãy giụa, gào thét, sức mạnh của nguyên thần tràn về phía Trương Tam Phong, vô cùng hung bạo. Trương Tam Phong hơi nhíu mày, quát, Vũ An Hầu, ra tay. Lâm Mang cười khẽ, không chút do dự, bước ra một bước, bóng dáng trong nháy mắt đã đến phía trên giao long, một trường nhanh chóng giáng xuống. Long tiên trường, lửa trong lòng bàn tay bùng lên, bao trùm sức mạnh thái dương vô tận tràn vào cơ thể giao long. Ngay lúc này, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp ập vào cơ thể Giao Long. Giao Long nguyên thần phát ra tiếng gầm đau đớn, đuôi rồng quét về phía Lâm Mang. Trương Tam Phong trợn mắt kinh ngạc. Đây là Long Tiên Trưởng, tên tiểu tử này học được môn trường pháp này từ lúc nào? Không đúng, hắn lấy đâu ra Long Tiên Thảo? Cách Trương